Vì sao khi muốn tập trung vào khoảnh khắc hiện tại, bạn hay bị phân tâm? Nguyên nhân là bởi vì bạn không thích thú với điều đó. Khoảnh khắc hiện tại không mang lại nhiều kích thích như các khoảnh khắc khác, như mơ mộng, ý định làm việc nọ việc kia, kỷ niệm quá khứ. Bạn có cảm giác nghĩ về những điều đó ở thời điểm hiện tại vui thú hơn. Nhưng nếu bạn thực sự thích khoảnh khắc hiện tại, thì tâm trí của bạn sẽ không bị phóng dật. Đó là lý do tại sao khi bạn bước vào khoảnh khắc hiện tại, hãy đối xử tốt với nó. Xin lỗi khoảnh khắc hiện tại nhé, tôi luôn tránh mặt bạn, mặc dù bạn là người tốt. Có một mẹo quen thuộc thế này, tôi mỉm cười với bạn và bạn mỉm cười đáp lại, khó mà không đáp lại, phải không? Cho nên, khi bạn mỉm cười với khoảnh khắc hiện tại và khoảnh khắc hiện tại sẽ mỉm cười đáp lại. Lúc đó thì việc quan sát khoảnh khắc hiện tại trở nên dễ chịu hơn và thú vị hơn. Đối với khoảnh khắc hiện tại, hãy đối xử tốt với nó, hãy mỉm cười để nó trở thành niềm vui và bạn có thể dễ dàng sống trong khoảnh khắc hiện tại. Tuy nhiên, khi ở trong giây phút hiện tại, bạn cảm thấy buồn chán. Ôi, tôi phải theo dõi hơi thở đi, biết hơi thở đi vào, hơi thở ra, biết hơi thở ra. Tôi còn phải ngồi thế này bao lâu nữa? Thật là chán. Như tôi vừa nói, hãy tạo một chút thú vị cho việc hành thiền. Trong số các bạn đã ai thử thực hành pháp môn thiền ngược chưa? Tôi đã thiền quán niệm hơi thở trong thời gian dài. Đôi khi chúng ta cần sáng tạo một chút. Vì vậy, tôi đã nghĩ ra cách thiền quán niệm hơi thở hơi khác một chút, gọi là thiền quán niệm hơi thở ngược, để làm cho việc hành thiền trở nên thú vị hơn. Bây giờ tôi sẽ hướng dẫn ngồi thiền quán niệm hơi thở ngược cho quý vị, và tôi cần sự hỗ trợ của quý vị. Quý vị không cần phải thay đổi tư thế. Khi tôi nói bắt đầu, thì quý vị nhắm mắt lại, thở ra và thở vào 3 lần, đếm đến 3 rồi mở mắt ra. Chuẩn bị, bắt đầu. Cố gắng ý thức về hơi thở, xong 3 lần thì hãy mở mắt ra. Tôi chắc rằng quý vị bắt đầu bằng hơi thở vào, sau đó là thở ra, rồi thở vào, rồi thở ra. Đây là cách thở theo thói quen. Bây giờ tôi muốn quý vị thực hiện bài tập tương tự. Khi tôi nói bắt đầu thì hãy nhắm mắt lại và tập trung theo dõi 3 lần thở. Nhưng lần này hãy bắt đầu với hơi thở ra, sau đó thở vào, ra, vào, ra, vào. Và ở lần thở vào thứ 3 hãy mở mắt ra. Chuẩn bị, bắt đầu. Và bạn nhận thấy trải nghiệm hoàn toàn khác. Tưởng là không có gì khác, nhưng thực ra lại rất khác. Do đó tôi gọi đó là thiền quán niệm hơi thở ngược. Đầu tiên thở ra và sau đó thở vào. Ra, vào, ra, vào. Đây là cách thử nghiệm, cách quán niệm hơi thở khác nhau khiến việc thiền trở nên thú vị hơn. Khi bạn cảm thấy buồn chán thì hãy làm theo thứ tự ngược lại. Thở ra trước, rồi thở vào sau. Nếu kiểu thở ngược này không có tác dụng, thì hãy thử phiên bản khác của quán niệm hơi thở. Anapanasati là 3 lần thở vào và 1 lần thở ra. Hãy thử nghiệm. Cách đó có tác dụng thực sự đấy. Hãy làm cho việc hành thiền trở nên thú vị. Bạn cũng có thể đưa ra một câu chú vào trong hơi thở, ví dụ, thở vào an lạc, thở ra phiền não, hoặc thở vào từ ái, thở ra lo lắng. Hãy làm cho việc hành thiền trở nên thú vị. Sau một lúc, bạn sẽ có tâm từ và phiền não sẽ vơi đi. Bạn có thể tự nghĩ ra câu chú của riêng mình. actually just make your own little words up. You don't have to follow what I do. I think somebody was, that's why this one person, they had a great mantra. Có thể là thở vào an lạc, thở ra buông bỏ. Khi làm cho việc hành thiền thú vị, bạn có thể sống trong giây phút hiện tại mà không cảm thấy buồn chán, tâm không bị phóng dật, không bị ngủ dật. Bạn có thể sáng tạo và nghĩ ra nhiều cách hành thiền khác nhau, nhưng kết quả thì như nhau. Đó là lý do tại sao tôi thường đưa ra rất nhiều kỹ thuật khác nhau để bạn có thể sử dụng kỹ thuật thiền phù hợp để cảm thấy hứng thú khi sống trong giây phút hiện tại.